Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lại ngay. Thế là phải đợi chờ. Chờ Toàn hoàn toàn tỉnh táo. Cùng với đó là chờ manh mối của hung thủ, chờ bí mật của những con số trên thi thể của nạn nhân được hé lộ ra. Trong quá trình này, dù cho từ phía cảnh sát hay ba người có thể sẽ là nạn nhân tiếp theo, bất kể người có tinh thần thép đến đâu thì cũng sẽ phải mệt mỏi và gục ngã. Văn và Phát như muốn phát điên khi một bên vừa phải theo dõi những người khác điều tra những vụ trước tìm manh mối, một bên lại phải hứng chịu sự trách mắng từ cấp trên. Nếu không phải đang trong tình thế nguy cấp thì chắc hai người cũng đã phát khùng lên rồi. Ấy vậy mà Na lại còn luôn luôn trốn chạy một mình, cô không ra khỏi nhà thường xuyên nữa. Chuyện này khiến cho Phát vốn đang theo dõi Na nhớ lại cái vụ của Toàn mà không ngừng lo ngại, luôn nhắc nhở bố mẹ của Na quan sát con chứ chẳng thể làm được gì hơn. Quanh khu nhà của ba người đã được lắp đặt camera quan sát 24/24. Nếu phát hiện bất cứ đối tượng khả nghi nào tiếp cận thì được phép lập tức bắt giữ và điều tra. Lý do cấp trên hạ lệnh giám sát bọn họ chặt chẽ như vậy là vì cái vụ này đã xôn xao cộng đồng thời bấy giờ. Cấp trên muốn nhanh chóng kết thúc cái vụ này, cho nên đặc biệt cử thêm các trinh sát để theo dõi tình hình, hợp tác cùng điều tra với tổ trọng án. Điều này phần nào đó khiến cho Phát và Văn cũng bớt đi vài phần áp lực. Trái với Na, Phúc người yêu của cô thì luôn đi ra ngoài, lại đi rất xa. Ban đầu cảnh sát nghĩ rằng cậu ta muốn bỏ chạy đi thật xa để trốn, nhưng sau đó thì lại bất ngờ khi biết được cậu ta đi đến khu vực biên giới, nơi mà cậu ta nghe đến những vị thầy pháp giỏi nhất nhằm cầu xin sự giúp đỡ. Nhưng hễ Phúc cứ đến cổng nhà ai thì lại bị đuổi về. Dĩ nhiên trong quá trình này Văn đi theo cũng chỉ nghĩ đó là mê tín dị đoan, là những điều dớ dẫn. Sau khi tìm đến những ông thầy ở vùng núi mà không có kết quả, Phúc bắt đầu đến khu vực biên giới, đến những khu chợ đen, tiếp cận vùng mà ngay cả cảnh sát nhiều lần càn quét cũng không triệt để được các nhóm tội phạm, nơi mà dù cho có một người lính đặc cảnh giỏi nhất cũng không dám để lộ thân phận khi mình bước vào trong đó. Phúc nhờ vào các mối quan hệ của cha mẹ dần quen với một số tên ở đó và tiếp tục tìm kiếm những nơi mà theo đó là những thầy pháp, những thầy phù thủy cực giỏi đang ẩn thân. Ngay buổi sáng ngày hôm sau, Toàn bất ngờ yêu cầu gặp ba người còn lại. Phan nhận được tin báo, vì vậy anh phải đưa Phúc về ngay lập tức. Vừa bước vào trong, Phan đã thấy Phát cùng các đồng chí công an khác đứng đó. Linh và Na đã đến từ bao giờ, gương mặt của ai cũng nhuốm màu quẻ quải. Phúc bước vào như thông báo đã có đủ sự hiện diện của cả nhóm. Toàn lúc bấy giờ mới ngước mắt lên, cặp mắt của cậu ta đỏ ngầu. Toàn bật khóc, khóc rất thê thảm. Ngay khi thấy cả nhóm vào thì Toàn ổn định lại tinh thần, rồi yêu cầu những người còn lại đi ra bên ngoài, chỉ để lại Linh, Na và Phúc ở trong phòng. Toàn có chuyện riêng muốn nói. Đợi đến khi mọi người ra ngoài hết, chưa kịp để ai nói cái gì, Toàn đã lên tiếng. Bữa đó đúng chỗ hồ cá cảnh, tao định ra đó thư giãn thì nghe thấy tiếng ai đó gọi tên tao. Đến lúc tao nhìn lên thì thấy một bóng người ở trên cửa sổ trên phòng của tao. Tao dụi mắt nhìn lại thì không thấy gì cả. Hay là Linh còn chưa nói dứt câu thì Toàn đã nói tiếp, giọng run run. Đúng rồi, lúc đó tao cũng nghĩ là con Diễm, cho nên gọi thêm vài vệ sĩ cho cùng chạy lên phòng. Lúc lên tới nơi thì không thấy ai hết. Bây giờ tao cũng đã biết gặp phải thứ gì rồi, nhưng mà không hiểu sao lúc đó tao không có sợ hãi. Sau khi đuổi hết vệ sĩ ra ngoài thì tao ngồi trong phòng một mình, định đi ngủ thì tao cảm thấy không chế được bản thân của mình nữa, nhưng mà vẫn thấy được mọi chuyện. Trong suy nghĩ của tao lúc đó luôn vang lên giọng của con Diễm, nhưng mà không thể nào dừng lại được. Không tự nhiên mà tao trở nên phát điên phát trộ như vậy. Bọn mày phải tin tao. Còn một điều nữa, tao tuy lần này còn tỉnh được, nhưng mà vẫn có linh cảm có chuyện sắp xảy ra rồi. Sắp xảy ra với cả tụi mình. Người mà tiếp theo là tao đó. Nghe đến đây, ai nấy cũng kinh sợ. Thì ra những chuyện nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net